Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ý kiến khác nhau. Seoul, khách sạn, theo cảnh điểm sau khi trở về, tùy tiện ăn được vài thứ điền bụng, Lâm Trác Vận liền mở ra laptop, nàng cần biên tập bản thảo đều tồn tại trong máy vi tính. Trên thực tế chỉ cần sửa chữa một đinh điểm bài viết nội dung. Đem lỗi chính tả cùng ngữ pháp sai lầm sửa lại có thể. Nhiều lắm là bởi vì trang báo quan hệ xóa bỏ bộ phận đoạn, dù sao cái kia đều là cây rong hạ tinh. Phẩm văn vẻ, có thể nói, cây rong hạc xem như góp bài thoải mái nhất văn học tạp chí rồi. Lâm Trác Vận nhất nặng nề công tác chính là đã định biên soạn đại cương. Dùng cái này tới chọn cùng phối hợp mới đồng thời bài viết. Bận việc mấy giờ, cuối cùng đem bài viết toàn bộ hoàn tất, Lâm Trác Vận bắt đầu liên hoàn dây xích tiếp Internet, cho trong nước phó tổng biên tập và phát hành đưa tiễn bưu kiện. Vừa mới bắt đầu Lâm Trác Vận còn không có chú ý. Nhưng phân phút đồng hồ tự hoàn thành điện bưu truyền, nàng lập tức kinh ngạc nói, Hàn Quốc bên này tốc độ mạng thật nhanh, Hàn Quốc tốc độ mạng thế giới đệ nhất. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận không thể tin nói, ta còn tưởng rằng nước Mỹ tốc độ mạng thế giới đệ nhất nì. Hàn Quốc tuy nhiên tại rất nhiều lĩnh, vực cuồng hô thế giới thứ nhất, càng bị người cười nhạo ếch ngồi đáy giếng. Nhưng ở tốc độ mạng cái này một khối thật đúng là không có khoác lác. Đặt 3 năm trước đây, Hàn Quốc tốc độ mạng còn không có đem Trung Quốc tốc độ mạng vùng đắc quá xa. Hai nước đều ở đại lực mở rộng ISDN kỹ thuật. Tốc độ mạng nhanh nhất có thể đạt tới 128 kilobit trên giây. Nhưng theo năm 1999 bắt đầu, Hanarau công ty đột nhiên dẫn vào băng thông rộng kỹ thuật. Cũng đẩy ra 2,8 vạn Hàn Nguyên, 170 nhân dân tệ, giá thấp tính tiền tháng phần món ăn, lập tức oanh động cả Hàn Quốc. Nam Hàn thông tấn xã lập tức theo vào đoạt thị trường. Hai nhà thư từ qua lại công ty giúp nhau cạnh tranh. Hơn nữa Hàn Quốc chính phủ đầu nhập mấy chục trăm triệu đô la làm xây dựng cơ bản, lại để cho Hàn Quốc tốc độ mạng nhanh đến bay lên. Năm 2005 tự phổ cập 100M băng thông rộng. Hơn nữa phí Internet còn thu được càng ngày càng thấp. Hanarau công ty cùng Nam Hàn thông tấn xã cái này hai nhà công ty. Chú ý LOL liên kết bằng hữu nên vậy tương đối quen thuộc. Người phía trước viết tắt là KT, phía sau viết tắt là SKT. Lúc này mới năm 2001 sơ, Hàn Quốc đã sớm phổ cập 1M băng thông rộng. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận ở khách sạn tốc độ mạng lại càng đạt đến 8M. Trái lại Trung Quốc, hiện tại đang cố gắng phổ cập 512K băng thông rộng. Nếu như cái đó sở học trường lắp đặt 512K băng thông rộng là có thể lấy ra làm chiêu sinh tuyên truyền, hơn nữa bị đệ tử cùng gia trưởng coi là phi thường châu bò bức tồn tại. Nguyên nhân chính là Hàn Quốc tốc độ mạng cho lực. Hàn Quốc thị trường game online mới vô cùng náo nhiệt. Ít nhất chơi bắt đầu đứng dậy không lác a hát. Lâm Trác Vận ôm laptop bề bộn công tác thời điểm, Tống Duy Dương nhàm chán phía dưới cũng không nhàn rỗi, đem một tại bên cạnh khách phòng hướng dẫn du lịch Minh Thái Huân gọi tới. Lại để cho người này hỗ trợ download vài khoản trò chơi. Kết quả, phi thường chân thật không có, truyền kỳ. Bởi vì này phá trò chơi tại Hàn Quốc cũng không lưu hành. Tống Duy Dương nói, những trò chơi này cũng không tốt chơi, còn có, hay không mặt khác game online, Minh Thái Huân chỉ có thể lại hỗ trợ download trò chơi. Dày vò hơn nửa ngày, rốt cục lại để cho Tống Duy Dương tìm được rồi, Mia truyền thuyết. Truyền kỳ, hắn lập tức tựu cười nói, cái trò chơi này thú vị, Tống tiên sinh thực sự thưởng thức. Cái này trò chơi tại Hàn Quốc rất hỏa. Minh Thái Huân vội vàng vuốt mông ngựa. Tống Duy Dương nói, ngươi đi ngủ à, tự chính mình chậm rãi chơi. Minh Thái Huân nhiệt tình nói, có cần hay không ta giúp ngươi phiên dịch nhân vật thuộc tính, kỹ năng cùng trang bị? Không có việc gì, ngay mông dẫn đoán cũng biết. Tống Duy Dương nói, vậy được rồi, chúc Tống tiên sinh trò chơi vui sướng. Minh Thái Huân lưu luyến không rời rời đi, hắn còn muốn nhiều liếm Tống Duy Dương vài cái đâu rồi. Đáng tiếc đối phương không để cho hắn biểu hiện cơ hội. Một mực chơi đến có thể thoải mái đánh chết nhiều cái móc mèo. Tống Duy Dương mới cho Lôi Quân đánh vượt đại dương điện thoại. Quân tử, đã ngủ chưa? Còn không có tan tầm đi. Lôi Quân thật đúng là cái công việc điên cuồng. Tống Duy Dương nói, ta tại Hàn Quốc du lịch, phát hiện một cái rất tuyệt trò chơi. Ta cảm thấy Đắc Kim Sơn nên vậy mua xuống quyền đại lý. Lôi Quân hỏi, Thiên Đường, sao? Tống Duy Dương nói, không phải, Thiên Đường là Mia truyền thuyết. Lôi Quân rõ ràng trả lời nói, cái này phá trò chơi ta biết rõ, đặc biệt đồ bỏ đi, căn bản cũng không có nhưng chơi tính, làm sao ngươi biết hay sao? Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Lôi Quân nói, cái này trò chơi là Hàn Quốc ACTOZ công ty tham dự nghiên cứu phát minh cũng toàn quyền đại lý. Tết Nguyên Tiêu cũng còn không có qua, ACTOZ sẽ tới Trung Quốc làm mở rộng. Người thứ nhất tìm đến chúng ta Kim Sơn, ta không chỉ có chơi đùa cái này trò chơi, còn biết Đài Loan bên kia đã muốn online rồi, đồng thời online nhân số mới 3.000 nhiều người. Tống Duy Dương nói, cho nên nói, ngươi cự tuyệt ACTOZ rồi. Đương nhiên cự tuyệt AH, cái này phá trò chơi ngốc tử mới có thể đại lý. Lôi Quân nói, Tống Duy Dương lập tức im lặng. Trong lịch sử, ACTOZ công ty cũng là mang theo truyền kỳ. Tại Trung Quốc khắp nơi trên đất tìm kiếm đại lý thương, lại bị lần lượt vô tình cự tuyệt. Vì vậy ACTOZ công ty tìm Thịnh Hải Anime Hiệp hội hợp tác, mời được khắp hiệp hội hỗ trợ tìm kiếm đại lý thương. Vừa mới long trọng vừa bắt đầu là làm Internet Anime, giật dây liên lạc về sau song phương ăn nhịp với nhau. Hiện tại rõ ràng cho thấy hiệu ứng hồ điệp mang đến lệch lạc. Bởi vì Kim Sơn thành công đưa vào hoạt động Thần Ma Chiến Kỳ, ACTOZ đến Trung Quốc người thứ nhất tìm đúng là Kim Sơn. Bất quá nha, vẫn bị Kim Sơn cự tuyệt. Nếu như Tống Duy Dương không nhúng tay vào truyền kỳ, rất có thể sẽ bị Trần Thiên Kiều sửa mái nhà dột. Kim Sơn cự tuyệt nguyên nhân rất đơn giản, tựa như Lôi Quân nói như vậy, cái này trò chơi phi thường đồ bỏ đi. Thần Ma Chiến Kỳ mặc dù bị Tống Duy Dương các loại yêu cầu đơn giản thượng thủ, nhưng nội dung cách chơi còn là phi thường phong phú, đẳng cấp càng cao tựu càng phức tạp, rất nhiều boss còn cần đoàn đội hợp tác, thiếu bất kỳ một cái nào chức nghiệp đều không pháp đánh thắng. Hậu kỳ còn đặc biệt sao muốn chuyển chức, ba cái mới bắt đầu chức nghiệp, tại chuyển chức về sau biến thành 9. Từng chức nghiệp đặc thù trang bị đều chỉ có thể chính mình hợp thành. Nhiệm vụ hệ thống cũng phức tạp rườm rà đến bạo. Đặc biệt là hai chuyển về sau chuyển chức nhiệm vụ, không có 100 cái giờ đồng hồ trò chơi thời gian. Người căn bản đừng nghĩ đem chuyển chức nhiệm vụ làm xong. Rõ ràng chạy lệch, cùng Tống Duy Dương yêu cầu kém cách xa vạn dặm. Nhưng lúc này trò chơi người chế tác tựu ưa thích như vậy chơi. Hơn nữa bọn hắn còn cảm thấy ngoạn gia cũng ưa thích như vậy chơi. Thậm chí, ngoạn gia tại chủ thành lạc đường đều chạy không ra được. Căn bản không có tiểu địa đồ, cũng không có trò chơi nhắc nhở. 7 ngoặt 8 ngoặt giống như mê cung, êm mẹp game online biến thành say mê trò chơi. Dù sao chính là điên cuồng hành hạ ngoạn gia, cho người căn bản sờ không được ý nghĩ. Vì vậy thì có mạo hiểm, niềm vui thú. Vì gia tăng trò chơi độ khó, ngoạn gia ngay ngang cấp quái vật tinh anh đều đánh không thắng. Hai tổ ba người đội cũng đánh không thắng. đánh quái vật tinh anh hãy cùng đánh boss không sai biệt lắm. Mà đánh boss cái kia đắc công hội tổ chức thành đoàn thể mới có thể làm. Đúng rồi, ngoạn gia tử vong còn có thể rơi kinh nghiệm, rơi trang bị, một cái boss đánh rớt xuống đến. Người có khả năng theo 60 cấp rớt xuống 50 cấp. Trên người trang bị toàn bộ rơi sạch, đánh boss rõ ràng vuốt vuốt ra càng đánh càng yếu. Trong đó cực phẩm nhất nào đó trò chơi sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Người tại dã ngoại gặp được ngang cấp bình thường quái, người bị dã quái giết chết, trang bị của người mất 90%, cấp bậc của người 1, người đang ở đây sống lại điểm phục sinh, người có thể đi nhặt chính mình trang bị, nhưng người không có trò chơi địa đồ, người bằng vào siêu cường trí nhớ, tốn hao một cái giờ đồng hồ thời gian, rốt cuộc tìm được chính mình từ địa phương. Người thấy được chính mình trang bị, người điên cuồng chạy tới, người bị dã quái giết chết, trang bị của người rơi sạch rồi, cấp bậc của người 1, người đang ở đây sống lại điểm phục sinh, người có thể đi nhặt chính mình trang bị. Đúng rồi, trên mặt cái này trò chơi nội thành cũng rất lợi hại, tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi vào trong sông, sau đó người có khả năng muốn thông qua các loại nếm thử. Hao phí một tuần lễ thời gian theo trong sông leo ra. Đây cũng là trò chơi hack tràn lan một trong những nguyên nhân. Bởi vì nếu như không sử dụng hack, ngoạn ra là không có pháp bình thường chơi trò chơi. Những kia làm trò chơi đều là biến thái. Hàn Quốc đồ chua trò chơi có thể xưng bá Trung Quốc đã nhiều năm. Cũng bởi vì hắn cách chơi tương đối đơn giản, thích hợp vô số vừa mới tiếp xúc máy tính tiểu bạch. Mà, truyền kỳ, lại càng đơn giản chính giữa đơn giản nhất cái kia. Mà chính là bởi vì quá mức đơn giản, cho nên mới bị vô số đại lý thương cự tuyệt. Tống Duy Dương nói, ta cảm thấy đắc, mia truyền thuyết, rất có thị trường. Người phái người đi tới đàm thoáng một tí, phải đem đời nguyên mã cũng mua tới. Lôi Quân kiên quyết phản đối nói, cái này trò chơi thật không đi. Quá đồ bỏ đi rồi. Đài Loan bên kia cao nhất online nhân số mới 3.000 người. Nghe ta, Tống Duy Dương nói. Lôi Quân trầm mặc. Tống Duy Dương nói, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Lôi Quân phiền muộn nói, lão bản, ngươi không thể như vậy a hát. Cái này thuần túy là sằng bậy chứ sao? Tống Duy Dương nói, ngươi tin tưởng ta buôn bán khứu giác sao? Cái này cùng buôn bán khứu giác không có sao, Lôi Quân nói, Kim Sơn ra nhiều như vậy trò chơi. Ta đều là toàn bộ hành trình hỏi đến, dùng trò chơi chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt đến xem, mia truyền thuyết, thật sự cái gì cũng sai. Tống Duy Dương nói, ta đây dùng ngoạn gia ánh mắt đến xem, mia truyền thuyết là một tòa mỏ vàng. Lôi Quân phản bác nói, ngươi không thể dùng chính mình đối với trò chơi đặc biệt yêu thích đến phỏng đoán quảng đại ngoạn gia đối với trò chơi yêu thích. Tại trong điện thoại hiển nhiên, đàm không nổi nữa. Tống Duy Dương nói, chờ ta về nước, ta với ngươi hảo hảo nhờ một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.